Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 352, Đông Phương Linh đã đến, góc truyện audio.com, những cái đó nữ, như thế nào hiện tại còn không có lại đây, ta đều mau nhàm chán đã chết. Tiên Diệp bĩu môi, có chút bất mãn địa đạo, kia bang nhân hãm ở ảo trận, một chốc một lát sợ là ra không được. Lâu Vũ nhàn nhạt địa đạo, Tiên Diệp nhướng mày, lạnh lạnh nói, tâm trí thật đúng là yếu ớt a, như vậy điểm ảo cảnh liền đem các nàng cấp vây khốn. Lâu Vũ híp mắt, hải yêu nhất tộc công kích thẳng tới linh hồn, tiểu hải yêu hấp thu như vậy nhiều linh hồn lực, hiện tại thực lực không thể so hải yêu hoàng hậu nhược, hiện tại cái này ảo trận là Mạc Phi cùng tiểu hải yêu cộng đồng kiệt tác, kia bang nhân bị nhốt trụ cũng là đương nhiên. Mạc Nhất nhìn Mạc Phi tràn đầy bội phục nói, thiếu gia cũng thật lợi hại, cư nhiên có thể ở thăng cấp thời điểm nhất tâm nhị dụng, thiêu dệt ảo cảnh. Lâu Vũ nhàn nhạt mà cười cười, tiểu hải yêu hấp thu linh hồn lực quá nhiều, hấp thu không được bộ phận, làm Mạc Phi cùng tiểu hải yêu cùng nhau tan đi ra ngoài, bố thành ảo cảnh. Từng đạo lam quang dung nhập tiểu hải yêu trong thân thể, tiểu hải yêu cái bụng dần dần bẹp đi xuống, tiểu hải yêu cái bụng tuy rằng bẹp đi vào, nhưng là trên người khí thế lại dâng lên vài lần. Cảm nhận được thực lực dâng lên, tiểu hải yêu hưng phấn mà phát ra từng đợt thét chói tai, Lâu Vũ đám người bị tiểu hải yêu kêu từng đợt khó chịu. Mạc Phi mở mắt ra, thực lực thuận lợi đột phá tới rồi nhân cấp hậu kỳ. Tiểu hải yêu thấy Mạc Phi thăng cấp kết thúc, nhẹ nhàng nhảy đến Mạc Phi trên đỉnh đầu, tiểu hải yêu không ai bì nổi ngẩng đầu, như là xem con kiến giống nhau nhìn quét quá mọi người. Lâu Vũ nhìn tiểu hải yêu kia khinh thường ánh mắt, mày nhịn không được nhảy. Mạc Phi đem tiểu hải yêu ôm xuống dưới, nói, chúng ta đi thôi, Thiên Diệp có chút chần chờ nói, đi, chúng ta liền như vậy đi, không cho kia chỉ cọp mẹ một chút nhan sắc nhìn xem. Mạc Phi không cho là đúng nói, chúng ta trước mắt đại địch là Âm Quỷ Tông, Hồng Tụ Môn, có thể không dậy nổi xung đột, vẫn là không dậy nổi xung đột hảo. Âm Quỷ Tông người xâm lấn, còn muốn trông cậy vào Hồng Tụ Môn người đi chắn một chắn. Thiên Diệp gật gật đầu, nói, hảo đi, Mạc Phi đám người nhanh chóng rời đi tại chỗ, Mục Thủy Nhi đám người bị nhốt ở ảo trận bên trong, chậm chạp tìm không thấy đường ra. Mục Phi Nhi có chút hoảng loạn mà bắt lấy Mục Thủy Nhi ống tay áo, tỉ tỉ, ngươi có hay không cảm thấy quỷ tiếng kêu giống như yếu bớt rất nhiều. Mục Thủy Nhi gật gật đầu, nói, hình như là, thật tốt quá, Mục Phi Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này trận quỷ tiếng kêu nếu là tiếp tục như vậy ồn ào náo động đi xuống, Mục Phi Nhi cảm thấy chính mình sớm muộn gì sẽ điên mất. Hảo cái gì hảo a, đi phía trước đi, đừng có ngừng, Bạch Bích tức giận địa đạo. Ảo cảnh lực ảnh hưởng yếu bớt, không làm Bạch Bích có một tia thả lỏng, Bạch Bích có chút bất đắc dĩ phát hiện đối phương thăng cấp đã kết thúc, khả năng đã rời đi tại chỗ. Chính mình nếu là không nắm lấy cơ hội tìm được này vài người, những người này thực mau liền sẽ biến mất liền ảnh cũng chưa. Bạch Bích lòng nóng như lửa đốt, không ngừng mà ở ảo cảnh bên trong dãy rủa, lại như thế nào đều tìm không thấy đường ra. Mục Thủy Nhi đám người mặc không lên tiếng đi theo Bạch Bích bên người, Bạch Bích sốt ruột, Mục Thủy Nhi nhưng thật ra thực chấn định, ảo cảnh lực lượng vẫn luôn ở yếu bớt chỉ. Góc truyện audio.com, cần lại chờ một lát các nàng tự nhiên có thể rời đi. Bạch Bích hắc mặt nghĩ đến một con có thể hấp thu hồn vân yêu thú cùng chính mình gặp thoáng qua, Bạch Bích liền cảm thấy tim đau như cắt. Đúng lúc này, Bạch Bích đưa tin phù sáng lên, Bạch Bích nhìn đưa tin phù thượng tin tức, đôi mắt gắt gao mà nhăn lại. Chúng ta trở về, Bạch Bích cắn chặt răng, làm có chút không cam lòng mà hướng tới phía trước nhìn nói. Sư thúc môn trung có cái gì khẩn cấp tin tức truyền tới a? Một cái thanh y thiếu nữ tò mò hỏi, Hoa Thiên Tông phái người tới chi viện chúng ta, môn chủ muốn chúng ta lập tức chạy trở về. Bạch Bích nhàn nhạt địa đạo, Mục Phi Nhi nghe được Bạch Bích nói, tức khắc một trận kinh hỉ, thật tốt quá, Hoa Thiên Tông rốt cuộc người tới. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Hoa Thiên Tông cùng Đại Lục Đại Tông so thực lực cũng không cường, nhưng là so với Hồng Tụ Môn như vậy tiểu phái, đó là cường quá nhiều. Mục Thủy Nhi có chút phấn chấn nói, sư thúc nghe nói Hoa Thiên Tông cao thủ nhiều như mây, bọn họ lần này tới bao nhiêu người a? Bạch Bích cười cười, nói, Hoa Thiên Tông tới một cái địa cấp, 20 cái huyền cấp, hơn 100 nhân cấp dưới cũng tới không ít người, còn có một vị đặc thù nhân vật cũng tới. Mục Phi Nhi chớp chớp mắt tràn đầy tò mò nói. Đặc thù nhân vật ai a? Hoa Thiên Tông tông chủ nữ nhi, Đông Phương Linh, Bạch Bích nói, Mục Phi Nhi tràn đầy kích động nói. Đông Phương Linh tiểu thư, ta nghe nói, Đông Phương tiểu thư là không thế gia thiên tài, không đến 25 tuổi liền tiến vào huyền cấp, thực lực cường hãn, không chỉ như thế, Đông Phương tiểu thư còn lớn lên mạo nếu thiên tiên. Bạch Bích nhíu nhíu mày, đánh gãy Mục Phi Nhi nói. Được rồi, Đông Phương Linh tiểu thư sự cùng các ngươi xả không thượng cái gì quan hệ, chúng ta chạy nhanh trở về đi, không thể chậm trễ khách quý. Mục Phi Nhi thè lưỡi, không dám nói thêm nữa cái gì. Mạc Phi nghiêng đầu, nói, đám kia nha đầu đi rồi. Đi rồi, ta còn tưởng rằng kia nữ nhân là không cướp được Tiểu Hải Yêu sẽ không buông tay, không nghĩ tới nàng cư nhiên dễ dàng như vậy liền đi rồi. Thiên Diệp có chút thất vọng địa đạo, Mạc Phi nhún vai, nói, Đông Phương Linh lại đây, đối phương vội vàng đi gặp nàng liền đi rồi. Thiên Diệp hắc mặt tức giận nói, cho nên nói, đám kia ra hỏa bởi vì muốn vội vàng đi gặp Đông Phương Linh, liền đem chúng ta cấp ném xuống. Mạc Phi gật gật đầu, nói, nếu ngươi muốn như vậy tưởng nói, hẳn là cũng không sai. Thiên Diệp mắt trợn trắng, nói, một đám không ánh mắt nha đầu chết tiệt kia chúng ta nơi này tùy tiện đứng ra một người, liền so với kia cái Đông Phương Linh có mị lực được không, đám kia nha đầu cư nhiên vì một cái Đông Phương Linh, liền đem chúng ta ném tới bên này, thật là quá phận. Mạc Phi nhún vai, nói, đừng nói như vậy, Đông Phương Linh kia nha đầu vẫn là rất lợi hại, nhân gia dù sao cũng là huyền cấp hậu kỳ, làm không hảo một ngón tay đầu là có thể áp chết ngươi. Thiên Diệp trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói, Phi Phi, ngươi nói bậy gì đó đâu, ngươi sao lại có thể như vậy trường người khác chí khí đừng chính mình uy phong, ta sao có thể sẽ bị cái kia nha đầu một cái ngón tay ấn chết. Lại thế nào, cũng đến hai ngón tay đầu. Thiên Diệp lời lẽ chính nghĩa mà hướng tới Mạc Phi dựng lên hai ngón tay đầu. Mạc Phi, Lầu Vũ cười khẽ một tiếng, tiến lên bắt lấy Thiên Diệp tay, đem hai ngón tay vặn trở về. Cốc truyện audio.com, nói, biết ngươi nhị, đừng lấy ra tới nói. Thiên Diệp, Mạc Phi nhìn mấy người, nhún vai nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Mạc Phi híp mắt Trình Mặc Bạch nói qua, Hoa Thiên Tông bên trong có người muốn giao ra hắn, sau đó đổi đến Âm Quỷ Tông người lui binh, tông chủ cũng bị những người đó làm cho dao động, Mạc Phi cũng không rõ ràng Đông Phương Linh là cái gì thái độ kia nha đầu không dễ chọc tạm thời, vẫn là kính nhi viễn chi hảo. Mạc Nhất hướng tới Mạc Phi hỏi, thiếu gia chúng ta đi đâu? Mạc Phi lắc lắc đầu thở dài nói, ta cũng không biết a. Vân Quốc thế cục cũng không quá hảo, Âm Quỷ Tông người thế như trẻ tre, tùy thời khả năng toàn diện xâm lấn. Tiểu Hải Yêu dương tay hướng tới phía trước một lóng tay, tràn đầy kích động nói. Nơi đó, Mạc Phi nhìn Tiểu Hải Yêu, nói. Chúng ta hướng Tiểu Hải Yêu chỉ trái ngược hướng đi. Tiểu Hải Yêu trừng lớn mắt tràn đầy phẫn nộ mà nhìn Mạc Phi. Mạc Phi bất đắc dĩ mà nhìn Tiểu Hải Yêu, nói. Một trăm nhị a, chúng ta hiện tại quan trọng chính là chạy trốn, mà không phải lấp đầy bụng a. Huống hồ bên kia kia đóa hồn vân, ngươi nuốt không dưới. Tiểu Hải Yêu nghe được Mạc Phi nói, nhịn không được cười nhạt một tiếng. Mạc Phi không để ý tới Tiểu Hải Yêu khinh thường, mang theo Tiểu Hải Yêu hướng bắc bay đi. Hồng Tụ Môn, cái gì, người nói có yêu thú có thể hấp thu hồn vân. Đông Phương Linh trừng lớn mắt không dám tin tưởng mà nhìn Bạch Bích nói. Bạch Bích gật gật đầu, nói. Đúng là, Đông Phương Linh đôi mắt lấp lánh sáng lên, tin tức này quá trọng yếu, Âm Quỷ Tông tu giả hồn vân rất khó đối phó, nếu thực sự có thể hấp thu hồn vân yêu thú, đối với cục diện chiến đấu có lẽ sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Các ngươi có người nào gặp qua kia yêu thú cùng kia yêu thú chủ nhân, đứng ra cho ta phác họa một chút mấy người kia ảnh hưởng. Đông Phương Linh lạnh lùng thốt, Mục Thủy Nhi bất đắc dĩ mà cùng còn lại mấy cái nữ tu cùng nhau đứng dậy. Mấy cái nữ tu hai mặt nhìn nhau, một cái áo vàng thiếu nữ thực mau phác họa ra một cái cảnh trong gương chung không ngừng có Mạc Phi chờ sáu người, còn có một con dương nanh múa vuốt hoàng kim dao. Đông Phương Linh nhìn đến trong gương hình ảnh tức khắc ngây ngần cả người, cư nhiên là bọn họ. Bạch Bích nhìn Đông Phương Linh khiếp sợ biểu tình, nói. Đông Phương tiểu thư, người nhận thức bọn họ. Đông Phương Linh nhợt nhạt cười cười, nói. Này mấy cái đều là chúng ta Hoa Thiên Tông đệ tử. Bạch Bích sừng sốt một chút rồi sau đó xấu hổ mà cười cười, nói. Nguyên lai bọn họ đều là Hoa Thiên Tông đệ tử, khó trách thực lực như vậy cường hãn, còn như vậy có tinh thần trọng nghĩa, nếu không phải bọn họ chúng ta Hồng Tụ Môn sợ là muốn tổn thất không ít người. Đông Phương Linh nhìn trong gương hình ảnh tâm tình có chút phức tạp, Mạc Phi người này quá ra ngoài nàng đoán trước, nàng nguyên bản Mạc Phi ngữ khí đủ hảo cho nên mới thiết kế ra tụ linh ngọc bội, lại không nghĩ rằng Mạc Phi vận khí tốt đến cái loại này trình độ còn có được một con như vậy đặc thù yêu thú. Nhìn cảnh trong gương chung thân mật mà ghé vào Mạc Phi trên vai tiểu kim dao, Đông Phương Linh nhịn không được nghiến răng, nàng cấp tiểu kim dao uy như vậy nhiều chân quý tinh thảo tinh tinh, kết quả, người này, vẫn là đi theo Mạc Phi cái kia quỷ nghèo chạy, Đông Phương Linh như thế nào đều tưởng không rõ, Mạc Phi rốt cuộc là nơi nào so với chính mình. Góc truyện audio.com, Cường, Đông Phương tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Hồng Tụ Môn tông chủ Trương Mộng nhìn Đông Phương Linh như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng nhẹ giọng hỏi. Đông Phương Linh xấu hổ mà cười cười, nói, không có việc gì, đúng rồi, bọn họ đi đâu? Bạch Bích có chút xấu hổ nói, bọn họ đã cứu ta tông đệ từ lúc sau, liền rời đi. Trịnh Mộng nhíu nhíu mày, nói, bọn họ đã cứu ta tông đệ tử, ngươi lúc ấy vì cái gì không ngăn cản bọn họ. Bạch Bích có chút xấu hổ nói, đối phương khăng khăng phải đi ta cản cũng ngăn không được a. Trương Mộng không thể chí không mà nhìn Bạch Bích liếc mắt một cái cũng không nói thêm gì. Đông Phương Linh nhăn nhăn mày, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, Mạc Phi hiện giờ cũng không biết chạy đi nơi đâu, Vân Quốc hiện giờ đã thành thị phi nơi, Mạc Phi nếu là rơi xuống âm quỷ tông nhân thủ thượng liền phiền toái. Cách Trương.